Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, vào quốc đô. Ngày kế, tại một đám võ sĩ vui vẻ tiễn biệt xuống, Lorin ba người cùng với Kinemon hai người chậm rãi đi tới ngoài trấn nhỏ trên đất trống. Sau đó đi thượng thiên đỉnh đầu rồng, đứng vững vàng, gặp lại, Ichiraku đại thúc. Tashiji hướng về phía dân trong trấn phất tay một cái. Sau một khắc, thiên long lại chợt bay lên trời. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt xông vào tầng mây. Dần dần mất đi tung tích. Cho đến Lorin đám người hoàn toàn biến mất không thấy. Những thứ này cực kỳ cuồng nhiệt dân trong trấn. Mới quyến luyến không muốn tản đi. Có người thậm chí đề nghị là Lorin xây dựng một tòa điêu khác, dùng để kỷ niệm. Rất nhanh lại đạt được tất cả mọi người công nhận. Có ở đây không lâu đem tới chỗ này thành trấn, thậm chí phát triển thành một thành phố lớn, cực kỳ phồn hoa. Tòa này điêu khắc cũng trở thành rất nhiều võ sĩ tới chiêm ngưỡng thánh địa. Nghiêm túc trang nghiêm, một mảnh rậm rạp sơn lâm. Lorin, cứ như vậy đem con rồng kia để cho chạy, thật có thể không? Tashiji mắt nhìn đi xa thiên long, lo âu hỏi. Yên tâm, nó chạy không thoát, cũng không dám chạy. Lorin cười tủm tỉm nói. Người mang thú linh truyền thừa. Lorin tự nhiên có khống chế mãnh thú năng lực. Cái này thiên long tuy mạnh, rốt cuộc vẫn là một đầu dã thú. Cũng không phải đời trước trong truyền thuyết linh thú thần thú. Muốn khống chế còn chưa khó khăn. Trên thực tế, nếu không phải thú linh truyền thừa, chỉ bằng vào Haki bá vương, Lorin cũng rất khó hàng phục thiên long. Đem nạp là tọa kỵ. Nơi này đã là nước Wano quốc đô phụ cận. Chúng ta hẳn rất nhanh là có thể đến. Momonga mắt nhìn Lorin, gần như theo bản năng rơi ở phía sau một bước. Cung kính nói, cường giả vi tôn thế giới, tuổi tác cho tới bây giờ đều không phải là giới hạn. Momonga thật sâu hiểu được đạo lý này. Kinemon cùng Kanjuru hai người càng là cung kính cúi đầu. So đối mặt Kozuki Oden lúc còn muốn tới cung kính, Lorin chân đạp thiên long, bay lượn với ngày một màn, để cho trong lòng hai người hoàn toàn không còn cách nào khác. Kinemon càng là cũng không dám nữa nhìn lâu Tashiji liếc mắt. Năm người rất nhanh đi tới trên đường lớn. Lúc này trên đường đã có rất nhiều bội kiếm thân ảnh kết bạn mà đi. Từng cái mắt thần phong duệ, khí tức không phàm. Hiển nhiên đều là dùng kiếm hảo thủ. Thỉnh thoảng còn có một chút tinh xảo xe ngựa đi qua. Có thể thấy rất nhiều khí độ không phàm. Ánh mắt thâm thúy tồn tại ngồi ở trong đó. Đương nhiên đó là từng cái kiếm hào cấp tồn tại. Đương nhiên, cái này ở nước Wano xưng là võ sĩ. Cái này kiếm hào đại sẽ là làm sao an bài. Lorin vừa đi, một bên thuận miệng hỏi. Kinemon lập tức tiến lên, cung kính giải thích. Kiếm hào đại sẽ ở cuối tháng này cử hành. Mấy ngày trước là các địa kiếm hào thậm chí còn đứng đầu kiếm hào chiến đấu. Ngày cuối cùng, chính là đại kiếm hào môn luận kiếm. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng. Chính là ở trên giới kiếm hào đại biết. Lực áp sở hữu đại kiếm hào. Mới lấy được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh xưng. Chiến đấu bất luận sinh tử. Bất quá nhận thua sau đó không được hạ sát thủ. Bằng không đem sẽ bị nghiêm trị. Nói đến đây, Kinemon thần sắc nghiêm túc đi xuống. Kiếm hào chiến đấu phần lớn trong nháy mắt phân sinh tử. Thường thường khóa trước đại sẽ đều sẽ chết trên rất nhiều người. Bất quá dù vậy, bực này thế giới cấp đại biết vẫn là hấp dẫn vô số kiếm hào tới tham dự. Lorin liếc mắt nhau nhau muốn thử. Tashiji nói, phải cẩn thận một chút. Tashiji khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, chính đi tại trên đường lớn, mắt thấy xa xa quốc đô thành môn đã có thể thấy rõ ràng. Đối diện đột nhiên đi tới một đám người, mỗi cái ánh mắt điêu luyện, khí thế trang nghiêm, hiển nhiên có lai lịch lớn. Đi ở trung tâm nhất rõ ràng là đã lâu không gặp tóc đỏ sang. Tóc đỏ, Momonga trong mắt hơi híp, bắp thịt căng thẳng, nhưng cũng không có cái gì quá khích động tác. Đây là nước Wano, hải quân hải tặc thân phận tạm dừng không nói. Bất quá, cho dù không phải ở vào đối lập quan hệ, đối mặt cái này quân lâm thiên hạ tồn tại, Momonga như cũ không nhịn được có chút rung động, theo bản năng lui về phía sau một bước. Người quả nhiên tới a, Sang cười hắc hắc. Lauren giống vậy cười nói, người cũng không tới sao? Nghe vậy, hai người đều là rất là vui sướng cười lên, một bộ bạn tốt nhiều năm không thấy bộ dáng. Cái này tư thái, thật ra khiến Momonga có chút buồn bực. Lauren không phải hải quân sao? Hai người tán gẫu một hồi, Sang tựa hồ có chuyện, liền nói, ta đi trước. Lauren cười gật đầu. Mà đúng lúc này, một tên người mặc huyết sắc kimono người trung niên, tại một đám võ sĩ vây quanh, chậm rãi từ đằng xa đi tới, vừa muốn rời đi Sang, cũng là không khỏi trở nên dừng bước, hướng về phía Lauren giới thiệu. Đây chính là nước Wano trừ tướng quân ở ngoài vị thứ hai đại kiếm hào. Tên là Takegi Takei, nghe nói lần này tới là muốn khiêu chiến Mihawk cái tên kia đây. Nói đến đây, Sang lộ ra một chút làm quái vẻ nói, đến lúc đó ước chừng phải xem thằng này bị làm sao giáo huấn. Phốc, Tashiji rốt cục thì không nhịn được cười cười, trong lòng đối với, đúng, cái gọi là tứ hoàng sợ hãi thoáng cái biến mất không còn một mống. Momonga cũng là không khỏi thanh tĩnh lại. Được, thật đi, Sang nói xong, liền từ đi vào một bên đường phố, cũng không biết là cùng ai ước yến hội. Trong quá trình này, Kinemon hai người từ đầu đến cuối cung kính đứng ở phía sau. Đại khí không dám thở gấp, làm Kozuki Oden ra thần. Đối với, đúng, ngoại hải dài cũng không ít. Rõ ràng trước mắt cái này nhìn ôn hòa tóc đỏ thân ảnh, rốt cuộc giữ khủng bố cỡ nào lực lượng. Đây chính là quân lâm thiên hạ tứ hoàng. Đều đang là Lauren đại nhân bằng hữu. Nghĩ tới đây, Kinemon hai người nhìn về phía Lauren ánh mắt càng cung kính. Lauren năm người đứng ở ven đường, cảm thụ đi ngang qua không ít nói ánh mắt rơi vào trên thân. Trong đó không thiếu đứng đầu kiếm hào chú ý. Ngay cả xa xa Takegi Takei đều là mắt nhìn Lauren. Nhưng Lauren không thèm để ý chút nào những thứ này. Cách đó không xa, Sang bên cạnh Beckman, rút miệng xì gà nói, Lauren tiểu tử kia, tựa hồ mang chuôi tối cao đại khoái đao tới. Hắn tựa hồ không biết kiếm hào đại sẽ quy tắc ngầm. Hắc hắc, ta đã sớm phát hiện. Sang cười đắc ý, trong con ngươi lộ ra một chút xem cuộc vui vẻ. Danh kiếm phối kiếm hào. Huống chi trên thế giới chỉ có 12 thanh chí cao danh kiếm. Bất kỳ dám đem tối cao đại khoái đao mang đến kiếm hào đại biết, cơ hồ đều là đại kiếm hào. Bằng không nhất định đem đối mặt còn lại đứng đầu kiếm hào khiêu chiến. Quyết ra tối cao đại khoái đao thuộc về, đối với tuyệt đại đa số kiếm hào mà nói, tối cao đại khoái đao đều là một loại cực lớn cám dỗ. Theo đuổi, cho dù không cần, cất giữ dùng để thể sẽ trong đó chân ý cũng là rất tốt. Chờ Sang đám người đi xa sau, Tashiji le lưỡi nói, đây chính là tứ hoàng sao? Thế nào không có chút nào? Đều không đáng sợ, nếu không đây, người cho rằng là tứ hoàng đều là thanh diện răng nanh. Ngũ đại tam thô, Lauren cười cười nói, bất quá, tứ hoàng bên trong, Sang tính cách đúng là tốt nhất. Hắn cùng với họ nói là hải tặc, còn không bằng nói là nhà mạo hiểm. Nhà mạo hiểm sao? Tashiji cái hiểu cái không điểm một cái đầu nhỏ. Momonga ánh mắt lóe lên mắt nhìn Lauren. Tại Kinemon dẫn đường dưới, năm người chậm rãi đi tới một nơi trang trí rất là phong cách cổ xưa dưới khách sạn. Kinemon đại nhân, Kanjuru đại nhân, cung kính chờ đợi đã lâu. Trong điếm rất nhanh đi ra mấy người. Lauren đại nhân, đây là Oden đại nhân ở quốc đô sản nghiệp. Kinemon hơi lộ ra ngạo mạn giới thiệu, vị này Lauren đại nhân, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, kia quản sự mặt mày thông suốt, rất nhanh thì nhìn ra, đoàn người trong, Lauren địa vị tối cao, ngay cả đại danh thủ hạ gia thần đều đối với hắn một mực cung kính. Không khỏi trần chờ nói, Kinemon liếc mắt Lauren bình tĩnh thần sắc, không được cho phép, hắn cũng không tiện nói thẳng, liền nói, vị này là Oden đại nhân bằng hữu. Kia quản sự nghe vậy cảm thấy kính nể, vội vàng nói, Vậy mà Odin đại nhân bằng hữu, ngài có thể tới ta đây. Thật là bồng tất sinh huy. Sau đó, Lauren ba người, chính là vào ở nhà này bên trong khách sạn sang trọng nhất gian phòng. Lauren cái này thậm chí còn có rất nhiều là ôn uyển như nước kimono nữ tử cung kính chờ đợi. Chỉ là kiến thức qua nữ đế phong thái Lauren, nơi nào còn để ý những thứ này. Vì vậy đều là trực tiếp cho lui. Vâng, đại nhân, những cô gái này cũng không dám cự tuyệt. Đều là cung kính đứng dậy. Ôn uyển rời khỏi. Thế giới kiếm hào đại biết. Ta tới. Nhìn toàn này tràn đầy cổ vận thành trí. Lauren khẽ mỉm cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.